Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 47, cướp đoạt. Muốn triệt để đem Vạn Linh Tụ Phách Thánh Pháp chữa trị, trong thời gian ngắn khẳng định là làm không được. Tô Nghĩa không có ở nhà vệ sinh mỏi mòn chờ đợi, rất nhanh liền quay trở về quầy sách phía trên. Bạn học nhỏ, nghĩ kỹ chưa có? Quầy sách lão bản cười hỏi. Mua. Tô Nghĩa nói chuyện, móc ra 1 vạn lam tinh tệ. Tuy nhiên đã lạc ấn công pháp, nhưng dù sao cũng là một bộ thần cấp công pháp, hắn vẫn là có ý định đem chiếm làm của riêng. Thành giao. Quầy sách lão bản đại hỉ không thôi. Bán quyển sách này tương đương với kiếm lời hơn 9.000 lam tinh tệ. Giờ phút này, phía trong lòng cười thầm Tô Nghĩa người ngốc nhiều tiền. Tô Nghĩa, chấm ngoặc kép, tao Thanh Lãng vạn phần không hiểu. Một quyển sách nát tịch sao có thể giá trị 1 vạn lam tinh tệ? Đây không phải rõ ràng bị quầy sách lão bản làm thịt sao? Tô Nghĩa cười cười, cũng chưa giải thích cái gì. Đang muốn rời đi thời điểm, đối diện đi tới 2 tên nam tử trẻ tuổi. Một người trong đó sắc mặt âm trầm, dáng người cường tráng, một người khác thì là một người dáng dấp bỉ ổi người. Kiện tráng nam tử nhìn đến Tô Nghĩa sách trong tay thời điểm, trong mắt tinh quang lóe lên, đột nhiên xuất thủ thẳng hướng viết sách tịch chộp tới. Tô Nghĩa phản ứng cũng là rất nhanh, lùi lại một bước, dễ như trở bàn tay tránh qua, tránh né một chảo này. Dưới ban ngày ban mặt, người muốn giật đồ. Tô Nghĩa nhìn chằm chằm kiện tráng nam tử, chất vấn, nguyên thành pháp chế xâm nghiêm, đối phương lại dám động thủ cướp đoạt, quá mức khoa trương. Ha ha, tiểu tử, phản ứng cũng không chậm. Kiện tráng nam tử cười lạnh một tiếng, theo lại đánh giá Tô Nghị liếc một chút, dùng giọng ra lệnh nói ra, ngươi quyển sách này bao nhiêu tiền mua? Ta ra gấp đôi giá tiền mua sắm. Gấp đôi? Tô Lâm cùng Tào Thanh Lãng vô cùng kinh ngạc. Mới đầu thời điểm, bọn họ đều coi là Tô Nghị ăn thiệt thòi bị lừa rồi. Cái nào từng ngờ tới có người sẽ ra gấp đôi giá cả mua sắm. Tô Nghĩa chỉ cần khẽ đảo tay, liền có thể kiếm lời 1 vạn lam tinh tệ. Tô Nghĩa nhìn đồ vật ánh mắt thật sự là độc ác a. Tào Thanh Lãng vô cùng bội phục. Không bán. Tô Nghĩa lãnh đạm nói. Vạn Linh Tụ Phách Thánh Pháp là đỉnh cấp thần cấp công pháp. Dù là tổn hại không còn hình dáng, cũng không phải 2 vạn lam tinh tệ có thể mua được. Còn nữa nói, đối phương vừa đến đã không khỏi giải thích cướp đoạt, hành động ác liệt, hắn càng sẽ không đồng ý. Không bán. Kiện tráng nam tử sầm mặt lại, trong mắt ẩn có hàn quang lấp lóe, hừ lạnh nói, ta lại thêm một chút, ra gấp 3 mua sắm. Gấp 3? Quầy sách lão bản tắc lưỡi không thôi, đồng thời cũng vô cùng hối hận, sớm biết thư tịch như thế đáng tiền, hắn mới sẽ không bán cho Tô Nghĩa đây. Nguyên bản còn tưởng rằng hố Tô Nghĩa, hiện tại xem ra thua thiệt là chính hắn. Bởi vì Tô Nghĩa chỉ cần xoay tay một cái, liền có thể vững vàng 2 vạn lam tinh tệ. So với hắn kiếm lời nhiều hơn, Tào Thanh Lãng cũng rất kích động, liều mạng cho Tô Nghĩa nháy mắt. Tô Nghĩa lại là bất vi sở động, cự tuyệt nói, dù là ngươi ra gấp 10 lần giá cả ta cũng sẽ không bán. A. Quầy sách lão bản cùng Tào Thanh Lãng đều trợn tròn mắt. Rõ ràng kiếm tiền mua bán, Tô Nghĩa vì sao đần độn không bán? Tiểu tử, dám cự tuyệt ta người, tại Nguyên Thành còn không có mấy người. Ta lại cho ngươi một cơ hội, bán vẫn là không bán? Kiện tráng nam tử rõ ràng tức giận, trên mặt một mảnh âm hàn, trong mắt tản ra sắc bén chi sắc. Chẳng cần biết ngươi là ai, ta nói không bán cũng là không bán. Tô Nghĩa một mặt đùa cợt, không nhìn thẳng kiện tráng nam tử uy hiếp. Tiểu tử, đừng đặc biệt cho thể diện mà không cần. Ngươi biết hắn là ai sao? Hắn là Nguyên Thành Lưu gia Lưu đại thiếu. Lưu Vũ, thức thời đem thư tịch giao ra, nếu không không có quả ngon để ăn. Tên hèn mọn lúc này khiển trách Tô Nghĩa một tiếng, thuận tiện lấy liền đem kiện tráng nam tử thân phận chỉ ra. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.